Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 324, chương 332, thời đại mở ra. Lầu 2 cửa thang gác lại xuất hiện một cái, đồ vật. Một cái cả người trắng bạch bé trai chính hai tay bám ở lan can nhìn mình. Cẩu Khải Lai, muốn gạt ta lên lầu. Lão tử liền không lên đi. Tình huống như thế Phùng Dũng bọn họ cũng nhìn thấy. Nhưng là bọn họ không có một chút nào động tác. Hiện tại bọn họ nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là bảo vệ cầu Khải Lai an toàn. Nơi này nguy cơ trùng trùng. Hơi bất cẩn một chút liền sẽ mất mạng. Bất luận xuất hiện tình trạng gì. Không quản lý mình có thể hay không bảo vệ cầu Khải Lai. Hai người mình nhất định phải chết trước ở cầu Khải Lai phía trước. Bởi vì nếu như cầu Khải Lai chết ở hai người mình phía trước, cái kia chính là mình nhiệm vụ to lớn nhất thất bại. Bị lầu hai bé trai nhìn ra có chút sợ hãi. Cầu Khải Lai trực tiếp xoay người lại không nhìn. Cầu Khải Lai xoay người lại. Mà Phùng Dũng mọi người nhưng trực diện lầu hai bé trai. Hai cái cổ điển trường kiếm chậm rãi rút ra. Những này kiếm đều là hoa hạ từ trong mộ cổ đào ra. Trải qua ngàn năm vẫn như cũ bất hủ. Kiếm chỉ lầu hai bé trai. Phùng Dũng mọi người chiến ý ngang nhiên. Tùy tung cầu Khải Lai lâu như vậy. Phùng Dũng bọn họ bao nhiêu giải cầu Khải Lai một ít tập tính. Nếu là thật có phương pháp giải quyết. Cầu Khải Lai tuyệt đối sẽ thản nhiên tự nhiên. Có thể như quả sự tình khó tới trình độ nhất định sau khi. Cầu Khải Lai gặp gắng giữ tỉnh táo không nói một lời. Từ khi đi vào gian phòng này sau đó, Cẩu Khải Lai không có nói câu nào, không có từng làm hơn một còn lại động tác. Điều này đại biểu hắn hầu như bó tay hết cách. Đối mặt tình huống như thế, Phùng Dũng bọn họ không có sợ sệt. Từ khi bọn họ tùy tung Cẩu Khải Lai một khắc đó bắt đầu, bọn họ cũng đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Bọn họ duy nhất sợ sệt chính là chính mình hy sinh không thể giúp trợ Cẩu Khải Lai thoát ly cảnh khốn khó. Cũng không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào. Cũng có khả năng là Phùng Dũng hai người quyết tuyệt chi tâm. Cái kia màu trắng bé trai lại đi rồi. Màu trắng bé trai biến mất. Phùng Dũng hai người lúc này mới thả tay xuống bên trong kiếm. Lúc này bọn họ mồ hôi đã thấm ướt phía sau lưng. Được rồi, đừng sốt sắng như vậy. Tình huống còn không nguy hiểm cho đến cái kia mức. Lại đây ăn đồ ăn đi. Một bên cầu Khải Lai lại làm ra một cái nồi lẩu. Hơn nữa nguyên liệu nấu ăn cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Đối mặt cầu Khải Lai quái dị hành vi, Phùng Vĩnh mọi người hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Tam ca, không cần gọi giả danh tự, trực tiếp gọi ta tên thật đi. Ta cầu Khải Lai lại không là cái gì giấu đầu lòi đuôi hạng người. Không cái gì người không nhận ra. Nghe được Cẩu Khải Lai lời nói, Phùng Dũng cùng Triệu Bình trao mày tâm, trong lòng cũng không khỏi mang theo mấy phần thương cảm. Cẩu Khải Lai chấp hành nhiệm vụ không thích người khác gọi tên thật của nàng, càng sẽ không ở lúc thi hành nhiệm vụ ăn đồ ăn. Đặc biệt từ cong cong địa ma thần tử nhiệm vụ sau khi, chỉ cần một chấp hành nhiệm vụ, Cẩu Khải Lai đều sẽ dùng tên giả, hơn nữa trừ phi thời gian rất dài. Không phải vậy Cẩu Khải Lai chắc chắn sẽ không ăn đồ ăn. Đặc biệt xem nồi lẩu loại hình. Hiện nay Cẩu Khải Lai khác biệt quy củ đều phá. Cái kia liền giải thích. Sau đó tình huống Phùng Dũng mọi người liền nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Nếu như Cẩu ca đều từ bỏ. Như vậy thế gian còn có ai có thể để hoàn thành nhiệm vụ này. Cả thế giới hiện nay chuẩn bị còn chưa đủ. Thời đại mở ra. Ai tương đương chậm rãi ăn nồi lẩu Phùng Dũng hai người hình cùng nhai sáp. Trái lại Cẩu Khải Lai ăn vô cùng thơm ngọt. Cẩu ca, nếu không ngươi mở ra thời đại quên đi. Ngươi làm đã nhiều lắm rồi. Ở trên thế giới này ngươi không nợ ai. Không cần thiết dùng mệnh của mình đi liều. Triệu Bình mang theo món ăn mấy lần đưa đến bên mép. Lại mấy lần thả xuống. Cuối cùng hắn vẫn là nói ra câu nói này. Ăn cơm liền ăn cơm. Nói làm sao nhiều như vậy? Ta làm thế nào là việc của ta? Cẩu Khải Lai vẻn vẹn chỉ là quát lớn một hồi Triệu Bình. Nhưng hắn cũng không trả lời Triệu Bình lời nói. Bây giờ tình huống Cẩu Khải Lai lại có thể nào không biết? đối phó thằng hề biện pháp không thể dùng. Bởi vì đây là nghiêm trọng làm trái quy tắc. Lần trước tổng bộ đã cảnh cáo. Chu Tiên Kiếm cùng với chính mình đã từng kim thủ chỉ không thể dùng. Bởi vì bây giờ cách thời đại mở ra chỉ kém cách một tia. Nếu như lại sử dụng những sức mạnh này, thời đại mở ra chỉ sợ cũng trong nháy mắt. Vận nước dùng không được. Bây giờ quy tắc là cung dương hết đà. Hơn nữa áp chế cũng càng ngày càng vô cùng. Liền khác nào hồi quang phản chiếu. Trên người mình bao bọc đồ vật nhiều nhất có thể bảo vệ chính mình không bị ảo giác. Nếu như muốn mạnh mẽ phát động, cái kia e sợ cũng thoát đi không xong thời đại mở ra kết quả này. Chính mình bình thường an toàn ý thức dùng không được. Bởi vì Kayako không hề xáo lộ có thể theo. Không hề kẽ hở có thể tìm. Duy nhất có một chút hy vọng sống biện pháp. Vậy thì là xin mời Nạp Lan Tĩnh ra tay. Nhưng là Cẩu Khải Lai không muốn. Nạp Lan Tĩnh ra tay. Một nửa sinh, một nửa chết. Tại sao mình muốn dùng lão bà mình mệnh đi thế những người kia phấn đấu? Chính như Triệu Bình từng nói. Chính mình ở trên thế giới này không nợ ai. Dù cho chính là mình lập tức mở ra thời đại. Chính mình cũng không thẹn với lương tâm. Ăn xong nồi lẩu. Sắc trời từ từ trở tối. Mà Cẩu Khải Lai lúc này vẫn không có nghĩ ra phương pháp giải quyết. Hệ thống, điện thoại, hai cái lựa chọn liền như vậy đặt tại Cẩu Khải Lai trước mặt. Hoặc là gọi điện thoại cho Nạp Lan Tĩnh. Hoặc là xin mời hệ thống mở ra thời đại. Ngoại trừ này hai cái lựa chọn. Cẩu Khải Lai không có biện pháp khác. Hoa Hạ phòng tác chiến. Vô số đại lão chuyên gia an vị ở màn ảnh trước. Bên trong một vị lão thủ trưởng thở dài nói. Thôi, thôi, thằng nhóc này có thể làm đến nước này. Chúng ta còn có cái gì có thể đòi hỏi đây? Không đạo lý để cái này em bé vẫn thay chúng ta răng ở mặt trước. Thông báo xuống, chuẩn bị thời đại mở ra. Đối mặt lão thủ trưởng quyết định. Thôi Phúc Sinh cùng đông đảo tướng quân nắm đấm nắm chặt. Cắn chặt hàm răng, thiếu một chút liền thiếu một chút. Lại cho Hoa Hạ một chút thời gian. Toàn bộ bố cục còn thiếu một chút. Nhưng dù là một chút chênh lệch. Nhưng mất chi chút xíu. Kém chi ngàn dặm. Chính như lão thủ trưởng từng nói. Cẩu Khải Lai làm đã nhiều lắm rồi. Chính mình không có bất kỳ tư cách lại đi đòi hỏi hắn làm ra bất kỳ cái gì hy sinh. Lúc này bọn họ hận chính mình. Hận chính mình vô năng. Nếu như thực lực của chính mình có thể so với được với Nạp Lan Tĩnh. Hoặc là nói cái chết của mình có thể trợ giúp Cẩu Khải Lai hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ nhất định sẽ không có chút do dự. Keng keng keng. Cẩu Khải Lai chuyên môn điện thoại vang lên. Cầm điện thoại lên vừa nghe. Bên trong là Thôi Phúc Sinh âm thanh. Khải Lai, mở ra thời đại đi. Ngươi làm đã nhiều lắm rồi. Không thể chuyện gì đều do một mình ngươi đến gánh. Đối mặt Thôi Phúc Sinh lời nói. Cẩu Khải Lai trầm mặc. Tuy rằng đây là bất đắc dĩ lựa chọn, nhưng là Cẩu Khải Lai trong lòng không cam lòng. Hắn không cam lòng chính mình ở bước ngoặt cuối cùng thất bại. Hiện tại là buổi tối 11 giờ, lại cho ta 12 cái giờ. Được, cúp điện thoại, Cẩu Khải Lai khác một cái điện thoại di động cũng vang lên. Đây là Nạp Lan Tĩnh chuyên môn điện thoại. Cú điện thoại này vang lên, Cẩu Khải Lai hơi nhướng mày. Hắn đã dự liệu được gặp xảy ra chuyện gì. Đừng có mơ. Ngoan ngoãn ở lại. Ta không đồng ý ngươi không qua được. Tiếp cú điện thoại. Cẩu Khải Lai không có quản Nạp Lan Tĩnh nói cái gì. Hắn tự mình tự nói một câu. Sau đó sẽ thư cắt đứt. Thôi bá bá. Ta biết các ngươi nơi đó thấy được. Ta làm thế nào. Không muốn người khác tới giúp ta. Hoa Hạ. Ẩm. Ai. Ai đem tin tức này nói cho Nạp Lan Tĩnh? 2 chương 33, sốt ruột sự. Khi thấy Cẩu Khải Lai tình huống bên kia, phòng họp ông lão nhất thời nổi giận. Cẩu Khải Lai từng nói, Nạp Lan Tĩnh là hắn ở trên thế giới này người trọng yếu nhất. Hơn nữa vì phòng ngừa nàng lo lắng, Cẩu Khải Lai tất cả nhiệm vụ video đều sẽ ở nhậm chức vụ sau khi kết thúc cho Nạp Lan Tĩnh quan sát. Nói cách khác đang thi hành nhiệm vụ quá trình ở trong. Trừ phi Cẩu Khải Lai cho phép. Không phải vậy Nạp Lan Tĩnh tuyệt đối sẽ không được nửa điểm tin tức. Mà lúc này giờ khắc này Nạp Lan Tĩnh. Hiển nhiên là biết rồi nhiệm vụ chi tiết nhỏ. cho nên mới phải gọi điện thoại qua. Vậy mà lúc này biết cầu Khải Lai chính đang thi hành nhiệm vụ người đã ít lại càng ít. Cách xa ở hải ngoại Phùng Dũng hai người không có cơ hội mật báo tin tức. Cái kia liền giải thích trong căn phòng này ra nội quỷ. Một tên tướng quân đứng lên. Hắn mặt không sợ hãi. Ánh mắt nhìn phía trước. Nhìn này người đàn ông tuổi trung niên. Ông lão nhất thời cả giận nói. Hồ đồ, ngươi biết ngươi đây là đang làm gì sao? Ngươi đây là trái với kỷ luật. Thủ trưởng, ta biết này trái với kỷ luật. Thế nhưng ta hay là muốn làm như vậy. Vì cái kế hoạch này, ta Hoa Hạ nâng toàn quốc lực lượng đầy đủ chủ bị một năm nhiều. Lại quá mấy tháng, toàn cầu sử gia phải đem thế giới chia làm hai đoạn. Bởi vì đó là một cái trọng đại điểm bước ngoặt. Không thể bởi vì cá nhân nguyên nhân. Liền để này toàn bộ kế hoạch nước chảy về biển đông. Ông lão lẳng lặng mà nhìn hắn. Những chuyện này tầm quan trọng hắn lại có thể nào không biết. Nhưng là vì cái kế hoạch này liền để Nạp Lan Tĩnh dùng tính mạng đi liều. Bất luận người nào đều mở không được cái này khẩu. Cầu Khải Lai làm quá nhiều rồi. Không cần thiết để cả gia đình bọn họ đều toàn bộ đem mệnh bồi thêm. Ngươi đi xuống trước đi. Đến thời điểm bảo mật cục người sẽ tìm đến ngươi. Ngươi trong tay công tác cũng trước tiên thả xuống. Phải. Người đàn ông trung niên xoay người ra ngoài. Mà ông lão do dự mãi. Vẫn là bấm điện thoại. Cầu Khải Lai lúc này trước mặt bày ra vài cái điện thoại di động. Này đều là dùng cho đủ loại khác nhau số riêng. Nói thật, mới vừa nhận được Nạp Lan Tĩnh điện thoại. Cầu Khải Lai có chút thất vọng. Chính mình lấy phàm nhân thân đọ sức với quỷ thần bên trong. Chính là vì cho Hoa Hạ tranh thủ đầy đủ nhiều thời giờ. Chính là vì người sau lưng an toàn. Hiện nay lựa chọn đến rồi. Lại có thể có người muốn cho Nạp Lan Tĩnh đang làm ra hy sinh. Lẽ nào ta Cầu Khải Lai chính mình hy sinh còn chưa đủ nhiều sao? Điện thoại vang lên. Đây là Hoa Hạ cao tầng thủ trưởng chuyên dụng đường bộ. Này, Khải Lai nha. Chuyện này là chúng ta có lỗi với ngươi. Ngươi nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Không muốn được ảnh hưởng. Chờ ngươi trở về sau đó. Ta gặp cho ngươi một cái bàn giao. Nguyên bản Cầu Khải Lai còn muốn nói hết một hồi chính mình bất mãn. Nhưng là nghe được lão nhân ra kia âm thanh Cầu Khải Lai nhẹ dạ rồi. Sao ra ra, ta Cầu Khải Lai làm còn chưa đủ nhiều sao? Được rồi, ta làm tất cả, có đúng hay không nổi trên người ta huyết mạch truyền thừa? Xứng đáng, được, ta biết rồi, ta không muốn biết hắn là ai. Ta cũng không có hứng thú biết, thế nhưng ta sau đó không muốn gặp lại hắn. Được, cúp điện thoại Cầu Khải Lai lại lần nữa trầm. Mặc, nơi này vấn đề khó đã để hắn bó tay toàn tập. Hiện nay lại thêm ra này một phần sốt ruột việc. Cầu Khải Lai lần thứ nhất cảm giác làm nhiệm vụ có chút uể oải. Phùng Dũng hai người lúc này liền cũng không dám thở mạnh. Bởi vì chuyện này đã không phải bọn họ có thể xen mồm. Thậm chí bọn họ liền biết đến tư cách đều không có. Ngoại trừ biển đảo hai vị kia tổ tông sống. Hiện tại Hoa Hạ thực lực mạnh nhất người liền thuộc Cầu Khải Lai lão bà Nạp Lan Tĩnh. Tình huống của nơi này nguy cấp vạn phần. Nếu là Nạp Lan Tĩnh có thể ung dung giải quyết, Cầu ca nên đã sớm kêu đến. Nhưng là Cầu ca không có. Cái kia liền giải thích nếu như Nạp Lan Tĩnh ra tay giải quyết chuyện này, gặp có cực cao tỷ lệ tử vong. Cứ như vậy vấn đề liền xuất hiện. Là lựa chọn dùng Nạp Lan Tĩnh mệnh đi phấn đấu cái kia một chút hy vọng. Vẫn là bảo vệ Nạp Lan Tĩnh mệnh mở ra thời đại. Lấy Cầu Khải Lai biểu hiện tự nhiên là không muốn. Hoa Hạ cao tầng phi thường coi trọng Cầu Khải Lai ý kiến. Nếu như hắn không muốn, cao tầng cũng sẽ không tự tiện chủ trương. Thế nhưng Nạp Lan Tĩnh lại biết tin tức. Cái kia liền giải thích có người mật báo tin tức. Mỗi lần có thể nhìn thấy Cầu Khải Lai tức thì chấp hành nhiệm vụ người đã ít lại càng ít. Tùy tiện lôi ra tới một người. Đều là dậm chân một cái có thể đất dung núi chuyển đại lão. Hơn nữa Cầu Khải Lai cái cuối cùng điện thoại. Phùng Vĩnh nghe ra đầu bên kia điện thoại âm thanh. Đây là Hoa Hạ một vị lão thủ trưởng. Năm đó chính mình từng ở bên cạnh hắn đảm nhiệm qua một đoạn bảo vệ thời gian. Vì lẽ đó quen thuộc tiếng nói của hắn. vị kia lão thủ trưởng tự mình gọi đến lại đây xin lỗi. Cái kia liền giải thích mật báo tin tức vị kia thân phận quá cao. Hoa Hạ biệt thự, xem trong tay bị cắt đứt điện thoại. Nạp Lan Tĩnh trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngay ở mới vừa chính mình thu được một cái tin tức. Mặt trên nói cậu Khải Lai tình huống nguy cấp. Duy nhất có thể giải quyết người chính là mình. Thế nhưng chuyến này đi vào có một nửa tỷ lệ tử vong. Nếu như nhiệm vụ thất bại, Hoa Hạ nhiều năm bố cục đem nước chảy về biển Đông. Thu được này điều tin ngắn trong nháy mắt đó. Nạp Lan Tĩnh hầu như liền đem bên trong cong cong nhiễu đoán cái thấu. Tuy rằng rất đáng ghét có người dùng đạo đức đến bắt cóc chính mình. Nhưng là sự thực chính là như vậy. Nếu như không tự mình ra tay, cẩu Khải Lai nhiệm vụ e sợ nhất định sẽ thất bại. Vì lẽ đó Nạp Lan Tĩnh mới gặp bấm cẩu Khải Lai điện thoại. Tuy rằng tao ngộ cẩu Khải Lai từ chối. Nhưng là Nạp Lan Tĩnh rõ ràng. Cẩu Khải Lai hiện tại áp lực rất lớn. Vô số lựa chọn bày ở trước mặt hắn. Mỗi một lựa chọn, cẩu Khải Lai đều sẽ đối mặt mất đi rất nhiều thứ. Lúc này liền ngay cả Nạp Lan Tĩnh cũng không có chủ ý. Nàng cũng không biết chính mình hy vọng cẩu Khải Lai làm ra cái nào một lựa chọn. Thế nhưng bất luận làm ra một loại nào, chính mình cũng gặp chống đỡ hắn. Dù cho hắn muốn chính mình đi đến phù tang, phòng trực tiếp, Long Thánh, cha cha, nhìn dáng dấp thời đại mở ra đã thành chắc chắn. Cẩu đế công tham tạo hóa, nhưng chung quy thua một nước cờ chiêu. Đáng tiếc, mặc bốn, giảng đạo lý. Khoảng thời gian này ta càng làm lời nguyền sở hữu series ôn lại một lần. Nhưng là ta vẫn như cũ không tìm ra phá cục phương pháp. Hay là, đây thực sự là một cái khó giải vấn đề khó. Cẩu Khải Lai còn đang suy tư kế sách ứng đối. Hắn không tin tưởng trên thế giới gặp thật sự có khó giải khó khăn đề. Vạn sự vạn vật chung quy gặp có phá cục phương pháp. Thế nhưng cái kia cả người màu trắng bé trai lại xuất hiện ở cửa thang gác. Bản thân liền Pepsi phiền lòng. Hiện nay quỷ quái lại tới quấy rối. Cẩu Khải Lai lửa giận rốt cục bạo phát. Nhìn xem mẹ ngươi đây, có hay không giáo dưỡng. Con thỏ nhỏ tử, cái phòng này là lão tử mua, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Tên nhóc cà trớn kia kinh ngạc, chính mình ở đây lâu như vậy, xưa nay vẫn chưa có người nào dám như thế chửi mình. Tức giận tìm tới tiên tiết khẩu, cẩu Khải Lai cũng lười kiêng kỵ nhiều như vậy. Hắn đứng lên, chỉ vào nhà bốn phía bắt đầu chửi ầm lên. Đáng đời các ngươi chết rồi biến thành quỷ không thể đầu thai. Khi còn sống không cố gắng làm người. Chết rồi thời điểm không cố gắng thành quỷ. Cái phòng này ta là thông qua hợp pháp thủ tục mua. Được, hiện tại là của ta. Mặc kệ ngươi là người hay quỷ. Đều xin mời cút cho ta đi ra ngoài. Một điểm giáo dưỡng đều không có. Thằng con hoang, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.